Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 481. Hình thể nhỏ không có nghĩa là thực lực yếu. 481. Hình thể nhỏ không có nghĩa là thực lực yếu. Não tàn ngu xuẩn tương đương, lần thứ nhất mặt đen lên mắng chửi người. Vậy mà không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Busora quẳng xuống một câu thô tục, ôm La Vesta quay người liền hướng ngoài sân rộng đi đến. Tiểu tử, ngươi thảm rồi, coi như quỳ xuống khóc, nói xin lỗi đều vô dụng. Hôm nay ta muốn làm lấy trên quảng trường nhiều người như vậy trước mặt, đưa ngươi đánh tè ra quần. Ta sẽ để cho những người này thấy rõ ràng, cái gọi là thiên tài chính là chuyện tiếu lâm. Người mới huấn luyện ra chỉ là cái người mới huấn luyện ra mà thôi. Busora hờ hững một câu thô tục cùng thản nhiên bóng lưng rời đi, để ngay tại vảy tóc thanh niên trên trán gạt ra một cái thăng ký tự. Bốn vị thanh niên giận tím mặt móc ra riêng phần mình Pokebo, phảng phất dự định trực tiếp hướng Busora khởi xướng tiến công đồng dạng. Móa, cái này bốn cái tạp toái lại muốn đánh lén. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bốn vị thanh niên động tác trong nháy mắt để vây xem trong đám người vang lên một trận tiếng mắng. Nguyên bản bọn hắn là tới xem một chút Busora cùng nơi khác khu cường đại huấn luyện ra quyết đấu. Trên thực tế đối với Busora thực lực lớn đa số người đồng dạng chỉ là hơi có nghe thấy. Busora có phải thật vậy hay không rất mạnh, rất nhiều người cũng không rõ ràng. Tới vì Busora chống đỡ chàng tử phần lớn là người trẻ tuổi. Nói chính xác hơn là lần này người mới đám huấn luyện ra. Những người khác chạy tới chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi. Bọn hắn trên thực tế đánh trong đáy lòng cũng không cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này có bao nhiều lợi hại, người mới huấn luyện ra mà thôi. Lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại đi nơi nào? Đoán chừng đây là rất nhiều người đều có ý nghĩ. A, rốt cục quyết định xuất thủ sao? Các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng bước tới? Không có để ý vây xem đám người tiếng ồn ào viện binh. Siêu năng lực thị giác cảm giác được bốn người sau lưng động tác. Busora dừng bước, khóe miệng mỉm cười xoay người nói. Gần đây bận việc lấy tham gia Pokemon tuyển Mỹ đại hội. Dưới tay Pokemon đã có 2 ngày không có làm qua chính thức huấn luyện. Bất quá so với khô khan huấn luyện, tìm 2 cái đối thủ tiến hành chiến đấu, hiệu quả không thể nghi ngờ còn tốt hơn một chút. Không phải Busora cũng không tâm tình bồi mấy cái này không phải chủ lưu ở chỗ này hao tổn. Ta tới trước, ra đi Zamurot, cho ta hung hăng giáo huấn tay mơ này. Thanh niên tóc đỏ trực tiếp đứng dậy. Lần này tới khiêu chiến Busora, chính là muốn đánh bại hắn vì chính mình lập huy chướng nhân khí. Nếu là thật chiếm cứ nhiều người khi dễ đối phương một người mới huấn luyện ra, vậy hắn còn không bị người chê cười. Zamurot sao? Nguyên lai mấy người các ngươi là Anova địa khu huấn luyện ra à? Cũng không biết thực lực so với Malon tiên sinh Zamurot lại như thế nào. Zamurot là Anova địa khu ngự tam gia Pokemon, Osawatt tối trung tiến hóa hình, ngoại hình giống bốn chân màu xanh đậm hải thú, thật dài chòm râu bạc phơ từ đầu miệng mũi chỗ kéo dài. Đầu nó mặt sau có một cái cự đại vàng nhạt sắc hình tròn có mâu hình dáng gai nhọn, cùng loại mũ giáp sắc ngoài bén nhọn đột xuất ở phía trước, để Zamurot lộ ra uy nghiêm lại bá khí. Bụng của nó bị một cái xanh xám sắc bối sắc chạm giáp sắc bao trùm, giống như là tướng quân trên người giáp dạ dày, để Zamurot thân thể lực phòng ngự tăng lên mấy cái cấp bậc. Nó tứ chi bao trùm lấy màu vàng nhạt phân đoạn hộ hoàn hình dáng bao trùm vật. Nó sẽ ở lúc chiến đấu sử dụng từ vỏ sò tạo thành nhìn như chân trước hộ hoàn, được xưng là chân lưỡi đao kiếm. Chân trước hai bên trang bị vàng nhạt cốt kiếm, chuyên môn tuyệt chiêu Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao, sử dụng đến lô hỏa thuần thanh, Đây chính là Samurott, danh tự tồn tại. Nó là một kiếm khách. Ban đầu ở Cerulean City, hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị trong hoạt động. Đến đây, quan hệ hữu nghị Anova địa khu Humilau Gym huấn luyện ra Malon. Trong tay liền có được một con thực lực kinh người Samurott. Lúc trước Sire thế nhưng là đem hết toàn lực mới thắng hiểm. Cutiefly, trận chiến đấu này liền giao cho ngươi đi. Hôm qua phim ngắn quay chụp bên trong bởi vì không có an bài Cutiefly ra sân. Tiểu gia hỏa này còn cùng hắn náo loạn chút ít cảm xúc. Lúc này gặp có chiến đấu, Bussora trước tiên liền đem cái này hiếu chiến tiểu gia hỏa phóng ra. Không phải cả ngày hôm nay hắn cũng đừng nghĩ thanh tịnh. Manh manh tương đương, Cutiefly nhìn thoáng qua đối phương khí thế hung hăng Samurott. Quay đầu mắt to hướng Bussora chớp chớp, phảng phất tại nói, tính ngươi thức thời, bản bảo bảo tha thứ ngươi. Mặc dù đối diện tóc đỏ thanh niên dáng vẻ lưu manh như cái đầu đường diễn viên quần chúng lưu manh, nhưng là người có lúc thật đúng là không thể tướng mạo. Cái này Samurott liền bị bồi dưỡng đến coi như không tệ. Nhìn Cutiefly tiểu gia hỏa này biểu lộ cũng biết, nó đối đối thủ này rất hài lòng. Tranh tài bắt đầu, vây xem trong đám người một cái không chê chuyện lớn gia hỏa. Gặp song phương thả ra Pokemon về sau, ai cũng không nguyện ý dẫn đầu tiến công miễn cho rơi xuống đánh lén mượn cớ. Trực tiếp lớn tiếng thét lên, Samurott, sử dụng I-beam, cấp đống quang tuyến, như là đã có người tuyên bố tranh tài bắt đầu. Thanh niên tóc đỏ tự nhiên không sợ thời điểm bị người nói hắn là đánh lén thủ thắng. Nộ khí cùng mây đen để mặt thoạt nhìn như là trường kỳ táo bón. Chỉ lệnh công kích thốt ra, trôi chảy mà rõ ràng chỉ huy, ngược lại để Bussora coi trọng mấy phần. Cutiefly, né tránh sau sử dụng Fairy Wind, yêu tinh chi phong, đối phương Samurott cùng huấn luyện ra phối hợp đến rất không tệ. Đỉnh đầu vàng nhạt trùng thiên sừng thú hàn quang thấu xương lấp lóe. Một đạo liền không khí đều bị đông cứng màu trắng đường gãy chùm sáng hướng Cutiefly đánh tới. Vô luận là uy lực vẫn là kỹ năng thi triển trôi chảy mức độ. Đối diện Samurott chiêu này I-beam, cấp đống quang tuyến, đều không có kẽ hở. Điểm ấy từ quần chúng vây xem một chàng thốt lên âm thanh liền nhìn ra được. Nếu là đặt ở mấy tháng trước vẫn được. Đặt tại Bussora bây giờ thực lực này trình độ, thật sự chính là không đáng chú ý. Manh manh tương đương, I-beam, cấp đống quang tuyến, lực sát thương không sai. Bất quá đối mặt thân hình chỉ có hơn 10cm Cutiefly. Không thể nghi ngờ là pháo cao xạ đánh con muỗi. Cutiefly vỗ cánh nhẹ nhõm né tránh Samurott I-beam, cấp đống quang tuyến. Một đạo màu hồng cuồng bạo khí lưu hướng phía Samurott cuốn ngược mà đi. Ken két, bị tránh thoát I-beam, cấp đống quang tuyến, giống đường vòng cung đồng dạng đánh vào trên quảng trường. Một trận ken két thanh thúy thanh âm bên trong, bị vây lên chiến đấu trận trong khoảnh khắc vậy mà biến thành băng chi sân bãi. Khó trách chọn vừa lên đến liền dùng I-beam, cấp đống quang tuyến, công kích. Công kích là giả, chế tạo thuận tiện Samurott di động băng chi sân bãi mới là thật. Bất quá đáng tiếc người tính toán nhỏ nhặt muốn thất bại. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì sách lược đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Màu hồng cuồng bạo khí lưu cuốn ngược mà đi, căn bản không cho Samurott tại băng chi sân bãi bên trên thi triển thực lực cơ hội. Samurott khổng lồ thân thể trực tiếp bị hất tung lên. Samurott, thanh niên tóc đỏ thần sắc không khỏi kinh hãi thét lên. Không nghĩ tới Bussora dưới tay nhỏ như vậy một con Pokemon. Vậy mà đơn giản một chiêu kỹ năng đem Samurott cấp hiên phi. Cái này thực lực khủng bố kém chút không có để hắn ngoác mồm kinh ngạc. Vừa rồi trong lòng hắn còn tại oán trách. Vì cái gì Bussora không phái ra Bidro hoặc là Sizo, dạng này hắn thắng về sau cũng cảm giác có cảm giác thành công một chút. Trước mắt cái vật nhỏ này thật sự là có chút không bắt mắt. hắn lại nghĩ chỉ có thể bất đắc dĩ trước đánh ngã cái vật nhỏ này. Sau đó lại ngay trước vây xem mặt của mọi người đánh bại Bidro của Bussora. Kết quả chuyện trạng thái căn bản không có hướng hắn tưởng tượng phương hướng phát triển. Kết thúc, mặt trăng chi lực, màu hồng cuồng phong đem Samurott khổng lồ thân thể ném đi đến giữa không trung. Đứng tại sân đối chiến một bên Bussora, trong ngực ôm hiếu kỳ bảo bảo giống như La Vesta. Tiến vào trạng thái chiến đấu sau Bussora, cả người nhìn tỉnh táo đến làm cho lòng người sợ. Dùng nhất là bình thản ngữ khí tuyên án đối thủ tử hình. Chỉ thấy Cutiefly kêu to một tiếng. Một vòng màu hồng phấn yêu dị trăng tròn hư ảnh xuất hiện tại Cutiefly phía sau trên bầu trời. Màu hồng nguyệt hoa chi lực như là nước chảy chút xuống. Một viên so với Cutiefly hình thể khổng lồ gấp bội màu hồng đạn năng lượng trong chớp mắt ngưng. Tụ hoàn tất, oanh tương đương. Không có nửa điểm hoàn thủ cơ hội. Từ bị Fairy Wind, yêu tinh chi phong, cuốn lên bầu trời. Sau đó đến Cutiefly oanh ra Moonblast, Nguyệt Bảo, nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Ở giữa không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Kinh khủng bạo tạc nhấc lên một đạo khí lãng. Xung kích đến vây xem đám người kinh hô bối rối lui lại. Phanh! Một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên, bạo tạc khói mù chậm rãi tán đi, quần chúng vây xem lấy ra bảo hộ ở trước mắt tay. Nhìn thấy chỉ là đã mất đi năng lực chiến đấu Samurott. Ngoại trừ ngay từ đầu liền phi thường ủng hộ Bussora tuổi trẻ đám huấn luyện ra. Lúc này ngay cả xem náo nhiệt quần chúng cũng vì Bussora hoan hô lên. Liên quan tới Bussora thực lực truyền ngôn rốt cục tận mắt chứng kiến. Tất cả mọi người vì Bussora cảm thấy bội phục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.